Đế Phi Lâm Thiên, chương 3090, 6120, nàng không dám có nửa điểm giữ lại cộng hai cái đồ đần. Góc truyện audio.com, thần mộc cây hồn đan vào mạng lưới khổng lồ bị một kiếm chảm phá. Diễm mang đầy trời hỏa diễm phong bạo cũng bị một kiếm phá vỡ. Bi thương tiếng giống thảm ở bên trong, từng đạo ma tộc thượng tổ anh hồn hóa thành lưu quang. Trở về tại cái kia ma mặt miệng khổng lồ, rồi sau đó, ma mặt mãnh liệt run lên, cũng phát ra một tiếng không cam lòng thổn thức, tan biến tại giữa không trung, kiếm quang dư uy vô cùng, lại hướng phía Vân Vũ Thiên và ba người tập, kích, cuốn mà đi, phốc, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, đã bay đi ra ngoài, đã không có bọn hắn ngăn trở. Đạo kia kiếm quang lại thế như trẻ che chém về phía Cố Phong Hoa. Cái này là bắt đầu thất đại thiên vệ thực lực chân chính sao? Vân Vũ Thiên đợi ba đại cường giả liên thủ vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Cố Phong Hoa thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, nắm kình vân kiếm hai tay lại trước sau như một trầm ổn chấn định. Nàng biết nói, đối mặt như thế địch nhân cường đại, không có bất kỳ may mắn chi cơ. Càng không thể lùi bước, đương nhiên cũng không có lùi bước cơ hội, muốn mạng sống, chỉ có ra sức một trận chiến. Khá tốt, từ lúc Tần Nam Hiền bọn người hiện thân thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu toàn lực vận công khôi phục thánh khí. Không đều kiếm kia mang chạm đến trước người, Cố Phong Hoa xúc thế đã lâu một kiếm cùng Thương Trần Thánh Văn huyết sắc ánh đao sẽ cùng lúc chém ra. Không gian vòng tay kỳ quang nhất thiểm. Yêu Mộc Đình cũng lượn vòng mà ra, ngăn tại trước người của nàng, nắp lò mở ra, cửu thiên diệt thế hồ như mũi tên hướng Tần Nam Hiền tật bắn đi. Đối mặt cường giả như vậy, nàng cũng không dám có nửa điểm giữ lại, đáng tiếc, như vậy còn chưa đủ, chỉ là trong nháy mắt, nàng xúc thế đã lâu một kiếm cùng Thương Trần Thánh Văn huyết sắc ánh đao liền đem không nghiền nát, hóa thành vạn sợi lưu quang. Yêu Mộc Đình cùng cửu thiên diệt thế hồ cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đánh lên sau lưng Đế Vẫn Phong, truyền đến hai tiếng ầm ầm nổ vang, mà Tần Nam Hiền đạo kia phảng phất có thể chém chết thế gian vạn vật kiếm quang. Nhưng như cũ hướng nàng chém tới, vì nói tại Vân Vũ Thiên cùng Đông Phương Nhã Hàm, là kỳ đạo ba người liên thủ ngăn cản phía dưới. Tần Nam Hiền một kiếm này chi uy bị suy yếu rất nhiều. Rồi sau đó chảm phá Cố Phong Hoa mạnh nhất một kiếm cùng Thương Trần Thánh Văn. Lại đánh bay Yêu Mộc Đình cùng cửu thiên diệt thế hô. Kiếm chung chi uy lại yếu đi không ít, nhưng vừa mới lần này ra tay, Cố Phong Hoa cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu tất cả thánh khí. Nàng lại thế nào ngăn cản được cái này kiếm thế dư uy? Phong Hoa, thấy thế, Vân Vũ Thiên bọn người là hoảng sợ biến sắc, quảng cáo, bọn hắn đợi mấy vạn năm, đợi đúng là Cố Phong Hoa, nếu như nàng cứ như vậy đã chết tại Tần Nam Hiền chi thủ. Bọn hắn sở hữu tất cả hy vọng, toàn bộ chủng tộc hy vọng, đều muốn như vậy tan vỡ. Mẫu thân, thời khắc mấu chốt, Hắc Diệu cùng Cư Cư thanh âm đồng thời vang lên, trước mắt kim quang nhất thiểm. Hắc Diệu cái kia uy nhưng như núi thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Hiện ra kim quang nắm đấm một quyền oanh đi ra ngoài. Cư Cư treo trên bầu trời phù phiếm, dốc sức liều mạng lay động lấy chín đầu yêu mỹ hồ vĩ. Hai đạo ánh sáng màu đỏ tựa như tia chớp đâm thẳng Tần Nam Hiền hai mắt. Như muốn đâm vào thần hồn của hắn, oanh, trong tiếng nổ. Cự trùy giống như kim sắc quyền ảnh trùng trùng điệp điệp nện ở đạo kia kiếm quang phía trên. Rốt cục đem khắc nhất cử chấn vỡ, cường hoành lực lượng đột nhiên nổ bung, mặt đất lại bị oanh ra một cái đường kính trăm trượng sâu đạt mấy trượng hố sâu. Hắc Diệu cùng Cư Cư đồng thời một tiếng kêu rên, đã bay đi ra ngoài. Hắc Diệu, Cư Cư, Cố Phong Hoa một cái bước xa, đi vào hai cái gấu hài tử bên người. Mẫu thân, Hắc Diệu gian nan ngẩng đầu lên, nhìn xem bình yên vô sự Cố Phong Hoa, phét ra miệng rộng lộ ra một cái dáng tươi cười, một quyền nổ nát Tần Nam Hiền đạo kia kiếm quang, gấu hài tử chính mình hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Lại khôi phục tiểu hùng tề bộ dáng, mới há miệng, máu tươi tựu từng ngụm bừng lên. Bên cạnh, tiểu hồ ly cũng ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn xem Cố Phong Hoa, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị lăng lệ ác liệt kiếm khí loạn lưu cắt ra từng đạo miệng vết thương. Nguyên bản trắng noãn như tuyết lông tơ bị nhuộm được một mảnh đỏ bừng. Trong mắt càng là thân quang ảm đạm, Cố Phong Hoa trong nội tâm đau cắt tựa như đau đớn. Mang tương thần niệm dò xét mà đi. Khá tốt, hai cái gấu hài tử tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng dù sao cũng là thượng cổ hồng hoang dị chủng. Sinh mệnh lực hơn xa tầm thường yêu thú, ngược lại là không có lo lắng tính mạng, các ngươi tại sao lại trở về hả? Cố Phong Hoa cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, một bên xuất ra chữa thương đạo đan nhanh chóng nhét vào bọn hắn trong miệng. Một bên đau lòng nói, đám kia gia hỏa quá ngốc, một điểm, một chút cũng không thú vị. Hắc Diệu nhếch miệng nói ra, các nàng điểm tâm, không có mẫu thân ăn ngon. Đan lực lưu truyền, cư rốt cục trì hoãn qua khí đến, cũng vẻ mặt ghét bỏ nói, ai nói có rượu là được mẹ nó, ai nói bọn hắn càng cần nữa tộc nhân ôn hòa, mây bay, hết thảy đều là mây bay. Hai cái đồ đần, Cố Phong Hoa chăm chú đem hai cái gấu hài tử kéo vào trong ngực. Trên mặt hiện lên một vòng ấm áp mỉm cười, nước mắt nhưng lại ngăn không được thuận gò má lăn xuống. Phong Hoa, Vân Vũ Thiên cùng Đông Phương Nhã Hàm, là kỳ đạo mấy người lúc này cũng tới đến Cố Phong Hoa bên cạnh. Các ngươi không có sao chứ? Cố Phong Hoa đem hai cái gấu hài tử đưa về yêu sủng không gian. Lau khô khóe mắt nước mắt, đứng dậy nhìn về phía mấy người. Khá tốt, Vân Vũ Thiên mấy người chăm miệng một lời trả lời. Trong miệng nói xong tốt, có thể sắc mặt của bọn hắn đều là một mảnh trắng bệch. Hiển nhiên, vì ngăn cản Tần Nam Hiền một kiếm kia, mấy người đều là bị thương không nhẹ. Bất quá lúc này đứng tại Cố Phong Hoa bên người, ánh mắt của bọn hắn nhưng lại như vậy kiên nghị tuyệt nhưng. Nhìn không tới nửa điểm lùi bước chi ý, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi có lẽ đã tấn chức đạo thánh đi à, ngươi sẽ không sợ dẫn động kiếp đạo. Chết không có chỗ chôn. Vân Vũ Thiên nhìn xem Tần Nam Hiền. Nghi ngờ hỏi, một kiếm trọng thương mấy người, Tần Nam Hiền không có vội vã lại ra tay nữa, mà là đứng tại nguyên chỗ, ngón tay theo trên kiếm phong nhẹ hoa mà qua, một giọt huyết châu nhỏ, vậy mà xuyên vào trường kiếm bên trong, hóa thành một đạo tơ máu, trong lúc mơ hồ tản mát ra kim sắc quang hoa, quảng cáo, thiên đế đạo huyết, hạo không thiên đế đạo huyết, nhìn xem cái kia kim sắc tơ máu. Đông Phương Nhã Hàm ánh mắt ngưng tụ, bật thốt lên nói ra, thiên đế đạo huyết, Vân Vũ Thiên cùng là kỳ đạo bừng tỉnh đại ngộ, Cố Phong Hoa cũng kịp phản ứng. Theo thiên lục ghi lại, thiên đế tại sao phải được xưng là thiên đế, vì cái gì không phải từng đạo thánh chi cảnh cường giả đều có thể trở thành thiên đế. Cũng là bởi vì bọn hắn thấy rõ thiên cơ đạo thông vạn vật. Mặc dù không thể áp đảo kiếp đạo phía trên. Nhưng là sẽ không dễ dàng đã chết tại kiếp đạo phía dưới. Mà thiên đế đạo huyết, thì là thiên đế tất thân tu vi tinh túy chỗ, cũng là hắn dùng cho chống lại kiếp đạo đạo cơ căn bản. Truyền thuyết mỗi vị thiên đế đều có thể ngưng tụ chín tích đạo huyết. Mỗi chống lại một lần kiếp đạo liền hao tổn đi một giọt. Một khi chín tích đạo huyết hao hết, thiên đế cũng đem đã chết tại kiếp đạo tái nhập luân hồi. Muốn ngưng tụ mới đích đạo huyết, biện pháp duy nhất tựu là tiến về trước luân hồi đạo cảnh. Bất quá mặc dù vào luân hồi đạo cảnh, ngưng tụ ra đạo huyết tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Là trọng yếu hơn là, luân hồi đạo cảnh rất khó mở ra, một khi mở ra thất bại nhất định gặp trọng thương, cho nên mà ngay cả thiên đế đều muốn chuẩn bị nhiều năm mới dám động tay. Nếu là ở trước đó tựu đã tiêu hao hết chín tích đạo huyết. Như vậy mà ngay cả cái này cực kỳ bé nhỏ cơ hội đều mơ tưởng bắt lấy. Thiên đế đạo huyết chân quý, bởi vậy cũng có thể thấy được lốm đốm, hạo không ngược lại là hào phóng, liền thiên đế đạo huyết đều cam lòng, cho ngươi, bất quá chỉ bằng cái này một giọt đạo huyết, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vân Vũ Thiên nói ra. Ta nguyên vốn là không cần kiên trì quá lâu. Giết nàng là tốt rồi. Tần Nam Hiền nhìn qua Cố Phong Hoa. Đã tính trước nói, hắn đương nhiên cũng biết. Hạo Không Thiên Đế cái này tích đạo huyết cũng không phải là hắn bản thân sở hữu tất cả. Muốn mượn còn phải dùng bản thân tinh huyết làm dẫn. Ngẫu nhiên một lần dùng cho ứng kiếp coi như cũng được. Nếu là luân phiên ra tay, không ngừng dẫn động kiếp đạo, căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu. Cái này, cũng chính là hắn trước đây chậm chạp không chịu tự mình ra tay nguyên nhân. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, chỉ cần giết Cố Phong Hoa, hắn liền lập nhiều thiên đại công lao. Phùng Hạo Liệt đợi vương vực cường giả chết sống, Hư Minh cổ vực các tộc chết sống. Với hắn mà nói đều đã không hề trọng yếu, nhưng hắn là đạo thánh chi cảnh cường giả, Vân Vũ Thiên bọn người lại có thể ngăn cản hắn mấy kiếm. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.